Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, Thiêu Đốt Xe Đạp. Hai người, không khí tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp không ngừng mà ở chung quanh nổ tung. Diễn sinh ra kế sợi khí màu trắng sóng gợn sóng. Adamri thân ảnh cực tốc như màu đen huyễn ảnh. Phía sau hai cánh nhẹ nhàng chấn động, đều có thể cho hắn tăng lên ra dọa người lực bộc phát. Mấy chục đầu như là trường xà màu đen duệ thương tại chập chờn bất định trong ngọn lửa phun ra nuốt. Vào lấy kinh người hàn mang, lẫn nhau đuổi theo hắn. Cuồn cuộn bụi bặm bên trong chuôi thon dài tam xoa trở đột nhiên vung lên. Cuốn lên gió lốc triệt để thổi tan che đậy tầm mắt bụi mù. Salut Katakuri thân ảnh tùy theo xuất hiện. Một đôi lạnh lẽo trong đôi mắt lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Hắn nhíu nhíu mày. Adamri ra hỏa tốc độ. So với lần trước lúc gặp mặt trở nên nhanh hơn. Hắn cấp tốc nhìn lướt qua tử hình đài phương hướng. Tử hình đài bên trên. Tự mình huynh đệ Salut Cracker quỳ ở nơi đó. Toàn thân đều hiện đầy đủ loại vết máu. Nhìn qua như là một tên phế nhân vô lực quỳ trên mặt đất. Bên cạnh hắn đứng đấy hai tên tay cầm trường thương tử hình quan. Thần sắc lạnh lùng, đáng chết Adamri. Một cỗ thật sâu phiền muộn trong nháy mắt thăng lên Katakuri nội tâm. Để hắn trở nên phiền muộn, tử hình đài phía dưới bị lít nha lít nhít C5 chi bộ tinh nhuệ đóng giữ lấy. Vây quanh đến chật như nêm cối. Chính diện đột phá đã triệt để trở thành không có khả năng. Mà mình một khi lợi dụng trái ác quỷ thức tỉnh năng lực vượt qua cái này vòng vây, Adamri tên kia cũng tất nhiên sẽ khai thác đem đối ứng phương pháp đến ngăn cản mình. Gia hỏa này rõ rệt ngay tại kéo dài thời gian. Salut Katakuri không phải người ngu. Thời gian kéo càng lâu, phía bên mình thế yếu cũng liền càng rõ lộ ra. Đây cũng là Adamri không có lập tức xử quyết Cracker nguyên nhân. Bởi vì một khi hắn xử quyết Cracker, cuộc chiến tranh này cũng liền triệt để không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ mình ra, Big Mom băng hải tặc những người khác là căn bản không có khả năng liều mạng sinh mệnh cũng không cần. Cho Cracker báo thù, một khi Cracker bị xử hình, cái khác băng hải tặc thành viên cũng liền đã mất đi mục tiêu. Bọn hắn sẽ một cách tự nhiên sinh lòng lui bước chi ý. Mà Adamri rất rõ ràng là muốn dùng Salut Cracker mệnh, đem bọn hắn toàn viên đều triệt để kéo chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây Salut Katakuri kìm lòng không được cắn răng, đem răng cắn đến lốp bốp rung động. Đúng vào lúc này, ầm ầm, một trận phảng phất kinh thiên động địa oanh minh tiếng vang bỗng nhiên từ chiến trường hậu phương. Lớn, D5 chi bộ trên mặt biển nổ tung, quỷ dị, phảng phất thấm vào huyết quang hồng mang. Từ phía sau cuồn cuộn địa lan tràn mà đến, như là chiều dâng trong nháy mắt nuốt sống thân ảnh của hắn. Salut Katakuri toàn thân chấn động, sắc mặt thốt nhiên trở nên trắng bệch, mãnh liệt gần như sôi trào sóng nhiệt rõ rệt từ phía sau vọt tới. Hắn lại là chỉ cảm thấy toàn thân trận trận phát lạnh. Hắn động tác không lưu loát xoay người. Không chỉ là hắn, trên mặt biển, đến từ băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm. Cái kia từng trương nguyên bản treo tàn khốc nhe răng cười mặt. Đều là dần dần ngưng kết. Trở nên cứng ngắc, kinh khủng hồng mang. Tại mỗi một người bọn hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại. Thiên thạch, chấm ngoặc kép. Không, là nham tương. Chấm ngoặc kép, cái này, đến tột cùng là cái gì? Chấm ngoặc kép, đây là nhân loại có thể có được lực lượng sao? Ông trời của ta, chấm ngoặc kép, từng trương viết đầy kinh ngạc. Tiếp theo trở nên hoảng sợ mặt vô ý thức nâng lên. Phương xa mặt biển trên không trên bầu trời. Nặng nề tầng mây ở giữa. Một viên, hai cái, ba cái. Một viên tiếp lấy một viên bị liệt diễm bao quanh nham tương hỏa cầu. Như là lít nha lít nhít lưu tinh. Lại như mênh mông núi lửa bắt đầu bộc phát. Kéo lấy thật dài ngọn lửa màu đỏ cái đuôi. Không ngừng mà từ tầng mây về sau xuyên thấu xuống. Lưu tinh núi lửa, sự sợ hãi vô hình, trong nháy mắt siết chặt trên mặt biển tất cả băng hải tặc bách thú thành viên tâm. Sau đó, bọn hắn cứng đờ lắc lắc cổ, đem ngưng kết ánh mắt xê dịch về phương xa mặt biển bên trên. Đập vào mi mắt một màn, để bọn hắn khóe miệng co giật đồng thời, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt biển, một đầu dài nhỏ băng đường chậm rãi kéo dài lấy. Tiết trắng băng trên đường, là một cỗ bốc lửa xe đạp. Xe đạp không có bàn đạp. Trước mặt người kia một đầu màu đen tóc quan, đầu đầy mồ hôi dùng chân chừng mắt mặt băng khu động lấy xe đạp tiến lên. Cắn răng nghiến lợi biểu lộ rõ ràng tại tức giận mắng cái gì. Mà xe đạp đằng sau, là một đạo thân hình cao lớn tràn ngập uy nghiêm thân ảnh. Cao cao điểm đứng ở phía sau tòa đệm bên trên. Một thân màu đỏ thắm thẳng đồ vét sau là tuyết trắng chính nghĩa áo choàng tung bay. Mang theo nón lính hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc không ngừng hướng phía không trung huy quyền. Hai cánh tay của hắn hóa thành nóng hổi màu đỏ thắm nham tương. Khói đen tràn ngập bên trong điên cuồng phun ra nuốt vào lấy nham tương hỏa cầu xông lên bầu trời. Rách dưới xe đạp, trước sau hai người so sánh. Ân, phá lệ rõ ràng, tử hình đài phía dưới. Không ngừng tránh né lấy Katakuri trái ác quỷ năng lực công kích Adamri trông thấy một màn này. Kém chút một hơi không có cõng qua đến đầu tựa vào trên mặt đất. Cái này, là cái gì phong cách vẽ? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.